Tiên Lộ Yên Trần, quyển 13, góc truyện audio.com. Ngay khi tiếng trống quỷ nghiêu thúc giục gấp gáp, bỗng nghe có người gầm lớn, có quỷ khí, tiếng gầm như tiếng sấm, át cả tiếng trống quỷ nghiêu đang rộng thình thình. Nghe bản long tướng quân gầm lớn, tiếng nhạc trong linh nhị cung tức thì ngưng bặt. Mấy tiên tử, tán nhân vẫn còn thả hồn phiêu diêu theo tiếng nhạc. Lúc này cũng giống các tân khách khác, một trận hoảng loạn nho nhỏ xuất hiện. Các tiên khách hiện đều có tâm tư giống nhau, nghĩ thầm, là quỷ quái phương nào lớn gan như thế. Phải biết Nam Hải Long tộc chính là tử cừu của Trúc U quỷ phương, hiện tại lại có U Minh quỷ vật dám đến Long cung, thật là lớn gan hung hãn. Mấy tiên khách này thấy người phát thoại chính là bản long tướng quân thường ổn trọng nhất trong các long tướng, tự nhiên tin tưởng không nghi đối với phán đoán của hắn. Đối với bản long mà nói, quỷ tộc tử địch lại dám coi thường long uy, tiềm nhập vào xào huyệt long tộc, tự nhiên khiến hắn chấn kinh không thôi. Cũng chính vì như thế, mới khiến hắn quá kinh ngạc mà buột miệng hô hoán. Lại nói tiếng gầm của bàn long khiến thiếu niên đang suy nghĩ lễ nhạc nhân gian e là xuất phát từ tiên tộc, lập tức chấn kinh, không chậm trễ chút nào, vội vàng vận chuyển thái hoa, trong chớp mắt đã che giấu quỷ khí trên quỷ nhẫn thành vô ảnh vô hình. Lập tức vị bàn long tướng quân vốn mẫn duệ phi thường đang ở gần bên chợt có chút bối rối. Lúc này trong linh nhị cung vô cùng yên tĩnh, các lực sĩ đang biểu diễn phá trận đã tụ tập phía sau tướng quân. Quang mang lập lòe trong tay, chỉ đợi thần tướng hạ lệnh là lập tức hàng quỷ phục ma. Còn những tiên khách thì thầm vận pháp thuật hộ thân, tránh phải chịu tai nạn từ trận chiến long quỷ. Còn vị Nam Hải Thủy Hầu, nghe bộ tướng hô hoán, tức thì nhanh chóng tiến đến. Gương mặt giận dữ hét hỏi, bản tướng quân, ác quỷ ở đâu, vì sao còn không bắt lại? Nghe nói có quỷ, Mạnh Trương đang tức giận phi thường, không ngờ đám quỷ vật đáng ghét đó lại dám đến quấy nhiễu trong tiệc của gã. Nghe chủ công hỏi, bản long cung thân thi lễ, ngữ khí hổ thẹn đáp, bẩm Thủy Hầu, vừa rồi thuộc hạ ngửi được khí tức u minh rất rõ. Tuyệt không dám nói dối Thủy Hầu, chỉ là hiện tại không còn cảm giác được quỷ khí đó, thật là quá cổ quái. Thấy bộ dạng hổ thẹn của thuộc hạ, Thủy Hầu Mạnh Trương không trách hắn lỗ mãng. Gã biết mãnh tướng số một của mình tính nóng như lửa, nhưng tuyệt không phải hạng lỗ mãng. Trong tám đại tướng, hắn là kẻ trầm ổn nhất. Nghĩ đến chỗ này, lại kiểm tra một lúc, Mạnh Trương liền hỏi, bản tướng quân, vừa rồi ngươi ngửi được quỷ khí, rốt cuộc là từ chỗ nào truyền lại? Bẩm tướng quân, là từ, nói đến chỗ này, bản long xoay người, mắt nhìn, sau đó đưa tay chỉ, giọng nói chắc nịch, là từ trên người vị khách nhân kia. Chúng nhân nhìn theo hướng bản long chỉ, phát hiện chính là chỗ Tỉnh Ngôn đang đứng. Thấy người phát ra quỷ khí mà bàn long chỉ, chúng tiên tức thì ồn ào bàn tán. Linh y thấy vậy, lập tức đứng dậy mắng. Bản tướng quân chớ vô lễ, sao dám chỉ bậy vào bạn ta? Chấm, còn lúc này, người thiếu niên bị chỉ chúng thì tỏ vẻ rất bất ngờ. Dường như hoàn toàn không có phản ứng, thấy tứ độc công chúa nổi giận, lại thấy thiếu niên ngơ ngác không giống đang giả vờ. Bản long nhất thời có chút không chắc, thấy linh y phát nộ, vị tướng quân Thủy Hầu uy phong lẫm lẫm, tức thời cũng có chút tay chân luống cuống. Chỉ bất quá, Thủy Hầu Mạnh Trương dù sao cũng là một bá vương trong thủy tộc, chinh chiến lâu năm với quỷ tộc, nghe thuộc hạ cảnh báo, đâu thể dễ dàng bỏ qua. Thấy thuộc hạ bị tứ độc công chúa khiển trách, Mạnh Trương đằng hắng một tiếng, cung tay nói với công chúa đang phẫn nộ, linh y muội tạm chớ nổi giận, theo đại ca thấy, bản tướng quân tư giác mẫn duệ, không thể nhìn lầm đâu. Nói đến đây, thấy long nữ lại muốn phát nộ, gã vội nói tiếp, chỉ bất quá, cho dù ngửi được quỷ khí, cũng chưa chắc là từ trên người vị tiểu hữu này phát ra. Theo ta thấy, chắc là pháp lực y thấp, bị đám quỷ tộc rảo trá âm thầm xâm nhập vào cơ thể. Nếu là như thế, chúng ta không kiểm tra cho rõ, e là đối với công chúa, cũng như vị tiểu hữu này, đều hết sức bất lợi. Nghe Mạnh Trương phân tích, tuy Linh Y cảm thấy không thoải mái với những lời gã nói, nhưng phân tích của gã có tình có lý, nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào. Hừ một tiếng, Linh Y hỏi, vậy các người muốn kiểm tra thế nào? Chuyện này đơn giản thôi. Thấy Linh Y không phát tính ngang ngạnh, Mạnh Trương tức thì vui vẻ, quay đầu hô, mau đến Ôn phòng lấy Đổng Minh Thảo ra đây. Nghe lời này của Mạnh Trương, không ít tiên khách tức thì bừng tỉnh, ai nấy thầm kêu hay. Thì ra, Đổng Minh Thảo thế gian khó kiếm đó, có thể phát ra Đổng Minh U Quang, chính là dùng để dọi ra quỷ hình. Thấy Mạnh Trương phân phó, Linh Y cũng không có ý kiến. Trong lòng nàng, quỷ khí mà Tỉnh Ngôn phát ra, nàng tự nhiên biết rõ nguyên ủy, chỉ là lúc này tuyệt không nói ra được. Nàng biết, Nam Hải Long vực cùng U Minh quỷ tộc, thế như nước với lửa. Lúc này mà nói Tỉnh Ngôn có kết giao cùng quỷ vương, không biết sẽ dẫn đến họa hoạn thế nào. Chuyện này phải làm sao là tốt. Tuy nghe Bàn Long đã ngửi thấy quỷ khí, nhưng Linh Y lúc này tâm thần rối loạn, đang cảm thấy hối hận. Lần này không nên dẫn Tỉnh Ngôn đến đây. Đưa mắt nhìn sang thiếu niên thì thấy y vẫn ung dung, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như thường. Thấy bộ dạng của y, Tứ Độc công chúa dần bình tĩnh lại. Nàng nghĩ, hừ, cho dù chút nữa bị Mạnh Trương phát giác quỷ khí, ta đem danh hiệu ra, áp giải Tỉnh Ngôn về Tứ Độc Long Cung để thẩm tra. Đang khi trong lòng suy nghĩ đối sách, thủ hạ của Mạnh Trương đã đem một bó Đổng Minh Thảo đến. Cầm bó tiên thảo u quang nhàn nhạt trong tay, Mạnh Trương hô, đắc tội rồi, đi đến trước người Tỉnh Ngôn, phủi phủi từ trên xuống dưới người y, úy, cẩn thận đem Đổng Minh Thảo phủi khắp thân thể thiếu niên. Mạnh Trương phát hiện u quang của tiên thảo chẳng có gì khác lạ. Quay đầu nhìn đại tướng Tâm Phúc, Mạnh Trương hỏi, Bàn tướng quân, người có phát giác quỷ khí chạy khỏi chỗ y không? Chưa từng, Bàn Long khẳng định chắc chắn. Thấy thế, Mạnh Trương nghi hoặc nói, chẳng lẽ tiên thảo trong tay ta không đủ thần quang? Trong lòng gã dĩ nhiên hy vọng có thể tìm ra quỷ quái đã hỗn nhập Long Cung. Nghe gã nói như thế, Tỉnh Ngôn xoay chuyển suy nghĩ, ung dung cười nói, bẩm Thủy Hầu, kỳ thật tiểu tử từng luyện thuật thôi quang, có thể giúp thần quang của tiên thảo thêm sáng rõ. Thì ra y thấy Thủy Hầu bán tín bán nghi, muốn nhân cơ hội xuất thái hoa đạo lực, ngoài việc giúp Đổng Minh U Quang đó sáng hơn, chí ít cũng có thể khiến người ngoài nhìn thấy tam thanh đạo lực thuần chính của y, từ đó chứng minh những ác quỷ tầm thường khó mà tiếp cận y được. Lại nói Mạnh Trương, thấy người bị khảo nghiệm chủ động đề nghị, cũng chỉ đành gật đầu ưng thuận. Thế là, trong ánh mắt chăm chú của các tiên khách, trong nháy mắt ai nấy đều cảm giác được có một cổ đạo lực chí thanh chí thuần xuất từ ngón tay của thiếu niên. Hùng dũng chuyển đến chỗ tiên thảo ẩn ẩn u quang. Phượt, giống như cỏ khô bị hỏa tinh chiếu. Đổng Minh Thảo vốn u quang ẩn ẩn, tức thì bị kích phát ra quang hoa rực rỡ, hệt như một bó đuốc bừng bừng. Còn trong minh quang huyền diệu đó, vị thiếu niên phàm trần ở trong thần quang vẫn hết sức ung dung. Tay áo phất phơ, thần thái chẳng khác gì các tiên khách ở đây. Nhìn không thấy có nửa phần quỷ ảnh nào. Bản tướng quân, ta thấy ngươi chắc là uống rượu hơi nhiều rồi. Thấy tình cảnh trước mắt, Mạnh Trương tức thì quay đầu khiển trách thuộc hạ. Bị chủ công trách mắng, vị long tướng đó mặt đầy hổ thẹn. Bởi vì, đúng là trước đó hắn từng uống hết 2 bình rượu ngon. Trải qua một phen phong ba, tuy sau đó vẫn tiếng tục nhã nhạc oanh ca, Nhưng hiện không ít người trong Linh Nhị Cung đang có cảm giác khác lúc chưa xảy ra chuyện. Mấy tiên khách tán nhân thần lực uyên thâm không ngờ, một vị thiếu niên tùy tòng của Tứ Hải công chúa lại có thể thi xuất tiên lực tinh thuần như thế. Cái gọi là thấy mầm biết cây. Đến lúc này thì nhiều người mới nghĩ, vị Tứ Độc Long quân cai quản Bà Dương, lãnh tụ của sáu thủy hệ, tuy thường ngày ẩn giấu tài nghệ, hành sự không có gì nổi bật so với đám thủ hạ Hà Bá, nhưng bên trong, kỳ thật thực lực không hề nhỏ. Còn vị Tam Thái tử Mạnh Trương của Nam Hải thì đang có cảm nhận khác. Thấy Linh Y thân thiết với thiếu niên cùng đến, y tự nhiên đã hỏi qua Linh Y. Biết thiếu niên đó chẳng qua chỉ là một đệ tử mới gia nhập của đạo môn nhân gian, thì không thèm để ý, chỉ là vừa rồi Mạnh Trương thấy Tỉnh Ngôn thi triển đạo lực tiên gia tinh thuần, tức thì cải biến cách nhìn. Sau khi thay đổi cách nhìn, lại thấy Tứ Độc Long nữ nói năng thân thiết với thiếu niên. Trong lòng Tam Thái tử Nam Hải không khỏi cảm thấy không thoải mái. Đối với Tỉnh Ngôn, Linh Y mà nói, qua sự cố này, hai người bọn họ đối với buổi tiệc ở Long Cung đã không còn hứng thú như lúc đầu. Đợi tiệc thưởng hoa vừa kết thúc, Linh Y từ chối lời mới đi du ngoạn Nam Hải của Mạnh Trương. Lập tức cùng Tỉnh Ngôn quay về. Khi bốn con long mã kéo cỗ xe thoát khỏi mặt biển, Tỉnh Ngôn nhận thấy lúc này đang là hoàng hôn. Tịch dương nhuộm mây trời đỏ ối, hát lên mặt biển một màu vàng sẫm. Đến khi thoát khỏi Nam Hải Long vực, bầu trời trên đầu đã chuyển sang đen như mực. Tinh hà sáng lạn trong không trung phản chiếu vào mặt biển bao la, tạo nên vô số điểm sáng lấp lánh. Từ trên long xa nhìn xuống, thì thấy những điểm sáng đó nhấp nhô theo sóng biển, hệt như dãy ngân hà đang chảy trong lòng biển. Tiếng gió lùa qua tai, không gian tĩnh lặng, phảng phất cả đất trời chỉ có sao và nước. Nàng và ta, cảm thụ sự tĩnh lặng đó, thiếu nữ đang ngồi trên long xa, không biết nghĩ đến chuyện gì. Bỗng nhiên cánh mũi phát nóng, lệ châu đã lã chã rơi, xoay mặt tựa vào ngực thiếu niên. Nước mắt tự do chảy xuống, thấm ướt một vùng trên chiếc áo mỏng của thiếu niên. Đợi sự lúng túng qua đi, Tỉnh Ngôn chỉ vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ, lặng im không nói, nhìn xuống bờ vai thon thả đang rung động của thiếu nữ. Tỉnh Ngôn bỗng nhớ đến tình cảnh tương phùng kỳ diệu của hai người ở Bà Dương Hồ năm xưa. Bất giác cảm khái vô cùng, chuyện cũ trôi qua, tựa như lời điệu tư. Núi nghiêng soi bóng nước, có ba đóa hoa tuyết, mỹ nhân trong nhà, tỉnh mộng sương răng, lại ngồi thắp đèn soi bóng, sầu loạn mênh mang, biển xanh trời rộng, sao nhấp nháy xa, đêm dài như một năm, khói che khuất giang nam, mưa tung gió giật, tâm thần phiêu diêu, lúc chấn định đã thấy thiếu nữ thương tâm trong lòng đã ngưng khóc. Tỉnh Ngôn vận chuyển mục lực, nhìn thấy ở phía bãi xa, có mấy gian nhà sát biển điêu tàn. Thế là y than một tiếng, cúi đầu nhẹ giọng nói với người trong lòng mình. Linh Y, đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở mấy gian nhà nát ven biển kia thôi. Cách chương.